Có một Phật tử khác hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, con nghe Hòa Thượng dạy cách ngồi thiền thì con ngồi được nhiều giờ, nhưng còn cách đếm hơi thở thì con đếm chậm. Khi con nhìn kỹ lại thì con thấy hơi thở đưa cái bụng phình lên, xẹp xuống rất nhanh. Con mới biết hơi thở của con cạn và nhanh, trong khi Hòa Thượng dạy thở chậm và sâu. Vậy con phải sửa lại cách thở như thế nào? Xin Ngài từ bi chỉ dạy, con xin tạ ơn Ngài. Thì Phật tử này nghe dạy ngồi thiền dùng hơi thở mà tôi nói phải hơi dài, hơi sâu một chút. Mà Phật tử này kiểm lại và thấy mình thở ngắn, không có sâu. Bây giờ hỏi phải làm sao? Thì tôi giải thích cho thấy cái hệ trọng của hơi thở là thở đều và nhẹ. Đừng có cố gắng dù cho nó cạn mà nó khỏe người thì được, chứ đừng có cố gắng cạn, cố gắng sâu sanh ra mệt. Vì vậy cho nên khi hơi thở tùy người, thở sâu được thì tốt, không sâu cạn nhưng mà nó được bình thường nhẹ nhàng cũng tốt, không có sao mà sợ. Chứ đừng có phải ráng sâu rồi mệt rồi nói thầy dạy con tu không nổi, mệt quá, đó là sai. Nên cái hơi thở giữ cho nó điều hòa, tức là đều đặn, đừng thô đừng tế, dầu cạn dầu sâu cũng không sao hết. Thôi.